Mà tam đại tướng ngược lại là không có gì nhiệm vụ. Bọn họ và Gáp Trung tướng cùng với Sengoku nguyên soái đúng là phạt đài cuối cùng một đạo phòng tuyến. Các nơi trên thế giới hải quân rốt cuộc ở kỳ hạn chót tới trước Marineford. Cái này ít nhiều khiến Sengoku an lòng một ít. Ngay sau đó, bộ đội bố trí phòng vệ, cùng với phân phối cho các vị trung tướng binh lực đều cần làm ra an bài. Sengoku cũng không có cách nào lo lắng dâu trắng bên ngoài uy hiếp. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu khẩn đến lúc đó Ryu xuất hiện. Tổng bộ hải quân Marineford đang ở nhiệt liệt hướng lên trời mà chuẩn bị lấy gần đến đại chiến mà ở tân thế giới một cái không nổi danh hải vực. Nơi đây bình thường ít có đội tàu đến. Nhưng là bây giờ trên mặt biển đang dừng lại một chi cực lớn hạm đội. Cầm đầu kỳ hạm nếu để cho Sengoku thấy tuyệt đối sẽ thất kinh. Bởi vì này chính là dâu trắng đoàn hải tặc chủ hạm Moby Dick. Moby Dick tại giải quyết giám thị bọn họ hải quân đội thuyền phía sau liền đi tới chỗ này bí mật cấp tụ họp địa điểm. Đồng thời, công kích Marineford mệnh lệnh cũng đã thông chi cho còn lại không thể đến nơi đây 12 đoàn hải tặc. Một chi khổng lồ hạm đội lúc này chính ở chỗ này độ màng. Ngoài Moby Dick của dâu trắng cùng hạm đội của hắn ra thì còn có hai hạm đội ở đây. Một hạm đội là hạm đội mũ rơm do băng mũ rơm dẫn đầu và một hạm đội là hạm đội quân cách mạng do Sabo dẫn đầu. Cuối cùng là Gokaiger, Ryu tiểu tử, chẳng phải ngươi là người của hải quân sao? Tại sao lại ở đây trợ giúp ta giải cứu ấy? Dâu trắng, vì bọn ta cùng với ấy là kết nghĩa anh em. Giờ ấy bị bắt lẽ nhiên là đứng ở phía đối lập rồi. Kura, dâu trắng. Mục đích của bọn họ là độ màng thần không biết quỷ không hay tiếp cận Marineford. Trực tiếp xuyên qua hải quân trên mặt biển giám thị cùng với hạm đội phong tỏa. Cái này chiến đấu kế hoạch đầy đủ hoàn mỹ. Nếu như không có cái này kế hoạch, sợ rằng hiện tại bọn họ liền đã xuyên qua ngư nhân đảo. Tiến nhập quần đảo Sabao đi hải vực. Kế hoạch này là do Ryu đề xuất cho dâu trắng và hảo sao hắn cũng có ý nghĩa tương tự như vậy. Dâu trắng và Ryu chọn vùng biển này để độ màn là vì nơi này tí tàu qua lại cùng với đó trách được tai mắt của chính phủ thế giới cùng hải quân. Lão cha, lần này liền do chúng ta đi cứu ra A.A., thân thể của ngươi cũng không tốt. Trận chiến đấu này chúng ta vậy là đủ rồi. Không cần phải để cho người ra ngựa. Marco, yên tâm đi Marco, ám thương cùng với bệnh tật của dâu trắng đã được ta cùng Kaya chữa trị triệt để từ lần trước rồi. Hiện tại lão cha ngươi là thời kỳ tột cùng đấy, không dễ bị hạ đâu. Nhưng mà, Marco, không sao, tình huống cơ thể ta thì ta rõ ràng hơn ai hết. Dâu trắng, chấm, Marco, ngươi cái xú tiểu tử lo lắng ta nhìn ra được. Bất quá các ngươi đám này tiểu quỷ còn chưa ra đời thời điểm. Lão cha ta cũng đã trên biển cả chung quanh sông Sáo A, hải quân nhằm vào A xử quyết. Kỳ thực chỉ là vì cùng chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến mà thôi. Dâu trắng, Marco chẳng những là vũ lực siêu cao. Hắn trí lực cũng cao vô cùng. Cho nên hắn ở dâu trắng đoàn hải tặc bên trong là lời nói có trọng lượng. Hắn cũng minh bạch thế giới chính phủ làm như vậy thâm ý. Cho nên hắn mới phản đối dâu trắng tự thân xuất mã. Yên tâm đi Marco, lần này ba anh em chúng ta xuất mã nên không lo đâu. Marco theo ngón tay Ryu chỉ và nhìn ở cột buồm Gokaiger. Trên đó có treo cờ hải tặc là một cái đầu lâu cùng chữ SALA. Lúc đầu Marco không có nhận ra ký hiệu cờ hải tặc này nhưng mà khi nhìn vào gương mặt của ba người Ryu, Sabo và Luffy thì trợn mắt há hốc mồm vào. Ta kháo, là các ngươi đám tiểu quỷ năm đó. Marco, những người khác cũng nhìn sang và đều biểu lộ như nhau khi thấy cờ hải tặc treo trên cột buồm Gokaiger. Huống hồ các ngươi thực sự lấy vì thực lực của các ngươi liền đầy đủ cứu ra ấy sao? Đừng nói giỡn, đám tiểu quỷ, các ngươi là tuyệt đối không đủ. Tam đại tướng không phải là dư danh đâu. Dâu trắng, ở dâu trắng dưới sự chỉ huy, hạm đội chia làm hai bộ phận. Ba chiếc Moby Dick chủ hạm sẽ đổ màng từ dưới biển xâm lấn Marineford. Theo đoàn là dâu trắng đoàn hải tặc bản đoàn, cùng sở hữu 1.600 người, chia làm 16 chi phiên đội, mà còn lại 43 đoàn hải tặc sẽ đi qua ngư nhân đảo tiến nhập Grand Line. Chính diện đột phá hải quân trên biển phòng tuyến, hấp dẫn tổng bộ hải quân chú ý lực. Ở tân thế giới tứ hoàng một trong Big Mom đoàn hải tặc hủy diệt sau đó. Làm tân thế giới đệ nhất cường đại dâu trắng đoàn hải tặc chính thức bước lên tiến công Marineford con đường. Phô thiên cái địa tin tức ở thế giới trong phạm vi truyền bá. Coi như ở thế giới chính phủ mạnh mẽ phong tỏa dưới. Cũng chỉ có tin tức truyền ra. Mà chính là hải quân giám thị bộ đội bị dâu trắng đoàn hải tặc toàn bộ đánh chết. Dâu trắng đoàn hải tặc hiện tại đã mất đi tin tức. Biến mất vô ảnh vô tung. Tin tức này truyền phi thường nhanh. Hơi có chút mắt lực thấy người minh bạch dâu trắng đoàn hải tặc rốt cuộc động. Chỉ là biển rộng mênh mông. Quả thực cũng không tin tưởng dâu trắng đoàn hải tặc sẽ lấy loại phương thức nào ở nơi nào hiện thân. Sáng sớm Marineford, trên mặt biển còn có nồng nặc sương mù còn chưa tan đi đi. Cái này khí trời bình thường cũng được. Nhưng là hôm nay là ngày hành quyết ấy cũng là cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến trọng trời nắng. Cái này khí trời có thể không phải thích hợp hải quân chiến đấu. Từ hôm qua thiên hải quân bản bộ lại bắt đầu cuối cùng chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay hải quân đại quảng trường bên trên. 10 vạn tinh anh hải quân đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Từng cái trung tướng tản mát trong đó đem chọn cái chiến đoàn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tại bọn họ phía sau chính là hành quyết đài. Đây là bọn họ tuyệt đối không thể chịu đựng địch nhân vượt qua phòng tuyến. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới dân chúng đều ở đây xem lấy trận này phạt cùng với sắp sửa bùng nổ đại chiến. Cộc cộc cộc, hành quyết dài dưới đại môn vừa mở. Hai gã đi hình nhân áp chứ hỏa quyền A từng bước một leo lên hành quyết đài. Đó chính là hỏa quyền A sao? Mấy năm trước siêu cấp tân tinh, cuối cùng gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc trở thành nhị phiên đội đội trưởng. Đáng tiếc hiện tại cũng là tù nhân. Ổng lão, hành, quản hắn là ai? Hải tặc còn đem chúng ta làm hại không đủ sao? Ta chống đỡ hải quân. Sự quyết đáng giận này tội phạm. Cái gì dâu trắng hay hắc hồ tử. Toàn bộ đi chết đi. Thanh niên. Hiển nhiên người thanh niên này đối với hải tặc có thể không có gì tốt quan điểm. Theo A bị áp lên hành quyết đài. Hải quân cao tầng rốt cuộc xuất hiện. Đầu tiên là làm tam đại tướng Aokiji. Kizaru, Akainu xuất hiện cũng ngồi ở phạt dưới đài phương ba cái chỗ ngồi. Bọn họ là đối phó dâu trắng hải tặc đoàn cao đoan chiến lực. Đánh bại bọn họ chính nghĩa. Là tuyệt đối sẽ không khiến người ta đột phá bọn họ nơi này phòng tuyến. Sau đó đi ra dĩ nhiên chính là hải quân nguyên soái Sengoku. Cầm trong tay khuếch đại âm thanh trùng. Sengoku sửa sang lại chỉnh lý tâm tình của mình. Rốt cuộc phải bắt đầu trước trận chiến tổng động viên cùng với tuyên cáo phạm nhân tội. Hôm nay các ngươi là tới từ ở các nơi trên thế giới tinh anh hải quân. Chúng ta vì cùng một cái mục tiêu. Đó chính là sự quyết hòa quyền A cùng với đánh bại tới trước dâu trắng đoàn hải tặc. Sengoku, bất quá e rằng cũng có người đang hỏi. Vì sao đối với hòa quyền A chúng ta nhất định phải công khai phạt? Thu nhận dâu trắng đoàn hải tặc công kích đâu? Sengoku. Ở năm đó sự quyết Roger phía sau trong một năm, chúng ta vì giải quyết triệt để khả năng lưu lại tội ác huyết mạch. Chúng ta lúc đó liên hợp thế giới chính phủ tình báo bộ môn đối với lần này làm rất nhiều công tác. Trong một năm này, hết thảy cùng Roger từng có quan hệ người hay hoặc là khả năng có quan hệ người. Đặc biệt nữ nhân. Cùng với sanh ra ở đoạn thời gian đó bên trong hải nhi chúng ta toàn bộ tiến hành rồi nghiêm túc bài tra. Vì chính là triệt để tiêu trừ tai họa ngầm. Sengoku, chấm, chúng ta thậm chí để cho an toàn, còn bí mật giám thị hồi lâu. Nhưng là không ngờ tới một nữ nhân dĩ nhiên có thể sử dụng phương thức đặc thù để con của mình chọn kéo dài thời hạn mấy tháng sanh ra được. Thế cho nên để cho chúng ta bỏ lỡ cái này tội ác huyết mạch. Sengoku, không sai, chính là cái này hôm nay gần hành quyết hỏa quyền ấy. Phụ thân của hắn chính là Go Roger. Sengoku, khi mà thân phận của hỏa quyền ấy bị Sengoku công bố ra thì khắp nơi trên thế giới nổ tung. Dân thường chỉ biết là hỏa quyền ấy làm hải tặc nhưng không ngờ là hỏa quyền ấy lại có thân phận khủng bố của hắn. Sengoku đang định nói tiếp thì giáo quan hốt hoảng chạy tới. Báo cáo nguyên soái, chính nghĩa cửa ở không có chúng ta ra mệnh lệnh tự động mở ra. Chúng ta đã thử qua bất kỳ phương thức đều không thể liên hệ đến binh lính nơi đó nhóm. E rằng, giáo quan, Sengoku tuyệt không giật mình. Bất quá chính nghĩa cửa dĩ nhiên tại chính mình không biết tình huống bên dưới tự động mở ra. Cái này nhiều ít vẫn là để hắn có điểm khó chịu. Ngay sau đó, hải quân chạm ngắm truyền đến còi báo động chói tai. Ô ô ô ô ô, xa xa ngoài khơi trong sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện một chi cờ xí. Mặt trên vẻ đầu khô lâu. Vào giờ phút như thế này, ai cũng biết, dâu trắng đoàn hải tặc rốt cuộc đã tới. Đợi cho phụ cận, hải quân rốt cuộc lấy xem tinh tường chi này hạm đội toàn bộ chân dung. Ước chừng hơn 140 chiến thuyền thuyền hải tặc. Chính là dâu trắng đoàn hải tặc kỳ hạ tân thế giới đoàn hải tặc. Vội cái gì? Moby Dick đâu? Sengoku, tạm thời vẫn chưa phát hiện Moby Dick. Giáo quan, nghe được thông tin này đôi lông mày của Sengoku câu lại. Lúc này ở vịnh bỗng nhiên nổi lên nhiều bọt nước và bên trên bầu trời xuất hiện mây đen cùng với tia sét ầm vang. Làm Moby Dick đột nhiên xuất hiện tại bên trong vịnh sau đó. Bao quát Sengoku ở bên trong đối với lần này đều là vô cùng chấn kinh rồi. Làm đối thủ cũ, Sengoku đương nhiên biết để dâu trắng như vậy ung dung đột nhập bên trong vịnh đại giới. Tuy là vốn là chưa từng nghĩ có thể đem dâu trắng cản lại. Thế nhưng trước mắt loại tình huống này khẳng định không phải Sengoku hy vọng cục diện. Theo Moby Dick xuất hiện, bầu trời bỗng nhiên tách ra và mũi tàu hình kiếm đâm ra cùng với toàn bộ thân tàu màu đỏ xé rách bầu trời xuất hiện trên không. Trung, làm dâu trắng xuất hiện tại Moby Dick đầu thuyền thời điểm. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Thời gian qua đi vài thập niên, cái này thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất lần nữa xuất hiện tại trước mắt của bọn họ. Chỉ là từ trên người đối phương cho người khí thế cảm giác cũng làm người ta không dám ra đại khí. Hùng sư đã già, thế nhưng nanh vuốt vẫn là như vậy sắc bén. Từ trên Gokaiger, Ryu cùng Luffy và Sabo bước ra từ trên đó nhảy xuống Moby Dick cùng với dâu trắng đứng ngang hàng nhau. Khi Sengoku và Gap cùng với Suru và Zephyr thông qua màn hình nhìn thấy thân ảnh đứng bên cạnh dâu trắng thì rất giật mình vì người đó là tiểu gia hỏa mà. Bọn họ vất vả huấn luyện giờ cư nhiên cùng bọn họ đối đầu nhau. Tiểu gia hỏa ngươi đang làm cái gì vậy? Mau rời khỏi chỗ của dâu trắng. Sengoku, xin lỗi nhé, sư phụ. Có lẽ đây là lần cuối cùng ta gọi mọi người là sư phụ của mình. Ngày hôm nay ta tới đây chỉ có một là giải cứu anh em của ta. Có ta ở đây, ai dám cùng ta một trận chiến? Toàn trường hải quân đều chấn kinh lấy. Một dâu trắng cùng băng hải tặc đoàn của hắn thôi đã khó đối phó rồi giờ lại phải chiến đấu với tiểu ma vương nữa thì bảo họ làm sao chiến. Đấu, hừ. Dâu trắng, cách chương.